tôi sẽ lập tức về Côn Lôn, còn tôi thắng, cậu sẽ là đồ đệ của tôi đấy nhé. Thượng quan Linh lúc này như sực tỉnh cơn mộng, thì ra những lối thân vèo nháng mà mình đã học mót bấy lâu nay, chỉ là những thế căn bản động tác trong 18 thế đầu của Trung Ly Chiết. Nay bắt đầu từ thế 19 trở đi, rõ ràng vị kỳ nhân này muốn chuyển hết ngọn tuyệt học cái thế vô song đó cho mình, trong lòng tránh sao khỏi mừng thầm và ngầm cảm ơn vị kỳ nhân trước mắt. Bèn cung kính gật đầu lĩnh giáo. Trong cảnh ánh tà dương chiếu khắp khu vườn mai đẹp mắt ấy, lối thân pháp vèo nhoáng tùy theo ý thích. Bộ râu tóc trắng phao của Trung Ly Chiết lúc này đã tạo nên một cảnh giải lụa tiên ông vườn trong mây, trông thật thần tiên, khiến cho Nam Bút Gia Cắt Giật và toàn nhóm trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt ai nấy trong lòng kính phục vô ngần. Nhưng riêng cửu độc thư sinh Cơ Thiên Huyết trong lòng lúc này nghi hoặc thêm, không sao đoán nổi vị lão nhân kỳ dị mà chính do mình kéo đến đây để lợi dụng dùng kế trồn đội lốt cọp dọa đám quần hùng trước mắt. Lạ thật, sự thật lão nhân kỳ dị này không biết là nhân vật nào trong võ lâm. Trong lúc tâm tư mọi người đều suy nghĩ miên man ấy, bỗng một tiếng cười dài giòn tan vang lên trên không. Trung Ly lão nhân bỗng nhiên vào thân hoáng hẳn ra sân đấu, tung thân vào vườn mai, hai phạt áo vung bổng lên, ngay trong cảnh tuyết trắng mai đỏ đẹp mắt ấy, Trung Ly Chiết đã khởi diễn hết ngọn thân pháp nhoáng vào tuyệt kỹ của mình. Thượng quan Linh vội tung mình đến gần, chăm chú đứng xem. Thượng quan Linh quả nhiên cũng là người có duyên cơ may mắn, cậu vẫn tự cho rằng những thế mình học mót bấy lâu nay đều là 18 thế căn bản về động tác. Quả nhiên Thượng quan Linh đã đoán trúng. Trong cuộc biểu diễn nhoáng vèo của Trung Ly Chiết đã tạo hẳn lên một kỳ cảnh cho thiên hương ấu, nhưng làn gió của hai vạt tay áo của Trung Ly lão nhân vung tới đâu, những bụi tuyết trên cành và những đóa hoa mai bay tung đến đó, khéo nhất là bụi tuyết và hoa mai ấy không làm sao đụng tới thân mình của Trung Ly lão nhân được. Trong thân pháp của Trung Ly lão nhân trong lúc này không khác nào như tổng vấn mây, khéo nhẹ nhanh đẹp như một chi mén bát mồi trên không. Những người đứng nhìn bên ngoài đều phải ngẩn người tấm tắc khen thầm trong bụng về lối khinh công tuyệt trần này của Trung Ly Chiết, hơn nữa đều cảm thấy khó nhớ vô cùng. Nhưng riêng Thượng quan Linh thì nhận ra, hầu hết những thân pháp kiểu này đều biến thể từ trong những thế căn bản động tác của 18 thế đầu tiên mà ra, lẽ đương nhiên cậu chăm chú theo dõi và ngầm thông hiểu những bí quyết trong ngọn khinh công có 102 này. Sắc mặt cậu mỗi lúc một tươi tỉnh vì đã thấu hiểu những cái tuyệt diệu trong môn khinh công này. Trung Ly lão nhân diễn mãi đến khi ánh chiều dương gần tàn, khi khuôn trăng lạnh lẽo từ từ nhú lên phía đông, đến lúc này mới thấy mép miệng Trung Ly Chiết lẩm bẩm phát ra một giọng nói mà kẻ ngoài không làm sao nghe được, một giọng nói lí nhí nhưng rất rõ ràng, truyền hẳn vào tai Thượng quan Linh rằng: "Này cậu mãnh con, chắc cậu đã nhớ được khá lắm rồi chứ." Thượng quan Linh chưa hề luyện về môn luyện khí thành tơ, luyện hơi nhỏ như tơ, đây là lối công lực truyền âm nhập bí, gửi tiếng nói bí mật vào người mình muốn nói nên cậu không tiện lên tiếng trả lời, đành gật đầu ra dấu trả lời cho đối phương. Trung Ly lão nhân lại truyền âm tới tai cậu bé và mỉm cười rằng: "Tí nữa cậu đừng nên ý tài hoanh hoang làm gì, chỉ có sao cậu cứ việc diễn luyện tới trên 40 thế là đủ, bởi vì chân đoạt hồn kỳ sắp hiện ra, mà ta lại không muốn gặp đoạt hồn kỳ trong trường hợp này, nên luôn tiện dịp này mượn cớ về núi Côn Lôn cho yên việc." Tiếng nở lý nhí vừa chấm dứt, thần pháp lão cũng đột nhiên ngừng hẳn luôn, hà hà cất tiếng cười lớn rằng: "Thượng quan tiểu quỷ, giờ đã hết buổi chiều ta, mà cũng đúng lúc ta vừa luyện diễn xong lối thân pháp Vân Phiêu Điện Thiểm, trong 128 thế ấy, ngoại trừ trong 18 thế căn bản động tác ra, còn đúng 110 thế ấy, ta chỉ cần cậu làm sao nhớ nổi 37 thế trong 110 thế này. Trung Ly trước này từ nay sẽ không còn ở đây để tranh danh luận với các người làm thì ta sẽ lập tức quay ngoài về Côn Lôn. Còn chẳng may cậu không thể diễn đủ 37 thế như tôi đã nói, vậy cậu chịu khó ngoan ngoãn theo làm đồ đệ với tôi." Thượng quan Linh cũng cất tiếng cười ha hả, cậu bé tung luôn thân, quả như lối điện thiểm vân phiêu cậu bé cũng bắt chước y hệt lối thân pháp của Trung Ly lão nhân, nghĩa là cũng những thế tuyệt diệu siêu quần như Trung Ly lão. Toàn thân cậu bé lúc này băng lướt trên không với những thế loáng vèo khéo mắt lạ, trông chẳng khác nào như một chim sâu bay lượn tìm mồi. Cậu bé múa may quay cuồng cũng được đâu 37, 38 thế gì đó, thì thình lình những tiếng ca thán phê bình ồn ào của đám quần hùng trong ngôi thiên hương ấu bỗng bật tiếng im lặng như tờ. Cậu ngạc nhiên ngừng hẳn những thế diễn khinh công của mình, đưa mắt nhìn chỉ thấy Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết đang ung dung nhấc chân bước từng bước lên ngọn vách đá cao chót vót ấy. Mọi người đều le lưỡi về lối khinh công tuyệt độ của Trung Ly lão. Khi gần đến đỉnh ngọn, một âm thanh trầm hùng của Trung Ly lão vọng xuống ngâm nga hát rằng: "Hùng tâm từ nay ta tử hẳn, danh là vô biên, lợi cũng vô biên. Mai, tuyết say mắt nhưng cũng tàn, hương thoảng trên cành, hồn đâm đắm say. Hà tất điên cuồng tranh danh vọng, chẳng thà theo ta về non cảnh. Đến thì tiêu diêu, đi cũng tiêu diêu." Trên tuyệt đỉnh ngọn vách đá, thân hình Trung Ly lão nhân đã mờ và biến mất hẳn, nhưng tiếng ca vang vẳng của Trung Ly lão vẫn còn dư âm vọng lại đến tai trong hai nhóm nhân vật của Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Khi tiếng hát dứt hẳn, Nam Bút Gia Cắt Giật bỗng thình lình đứng dậy quay sang kẻ đang đội lốt đoạt hồn kỳ là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, khẽ tiếng than rằng: "Vì tiêu diêu lão nhân Trung Ly trước này,

vậy tôi sẽ chuyên tâm lo đối phó với tên đoạt hồn kỳ ác, tức cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Vì tính hắn xưa nay vốn nổi danh về nham hiểm, mưu kế thâm độc, không ai có thể ngờ nổi âm mưu của hắn. Còn về phần Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, xin hoàn toàn giao hết trách nhiệm cho huynh. Ngoại trừ thân pháp khinh công tuyệt diệu của lão quái ấy ra, huynh cũng nên thận trọng môn ám khí về Bạch Cốt Âm Lân vô cùng độc đấy nhé. Túy Đầu Đà ha hả cười rằng, si đạo sĩ sao dạo này lắm cho đề phòng đến thế, dù cho Tư Không lão quái có ngọn khinh công triển dực phi vân nhanh đến mức nào đi nữa, tôi cũng phải bắt lão phải lọt về đằng sau tôi cho mà coi. Tiên Si đạo trưởng hơi cau mày cười rằng, xưa nay Túy hòa thượng đâu thấy khá về môn khinh công đâu, ngay gặp kình địch trước mắt đây, sao lại nói có vẻ vững chắc như thế. Túy hòa thượng hiếp cả mắt lại nhìn Thiên Si đạo trưởng mà chẳng nói một câu gì, rồi với dáng đi xiêng vẹo ra hẳn sân đấu, trong miệng lại nhẹ ngâm nga rằng, Túy lý cản khôn đại, hồ trung nhột nguyệt trường, tranh tiền ngộ tất thắng, mặc tái phí tư lượng, tạm dịch nghĩa, trong Túy cản khôn lớn, ngày thắng bị nhốt trong bầu rượu, tranh tài mình sẽ thắng, mày đừng phí sức nghĩ ngợi nhiều. Trong những sự sắp đặt và giọng nói của cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, hình như nắm chắc phần thắng về mình lắm. Nhưng Túy Đầu Đà cũng vừa say với điệu cũng ngông cuồng không kém gì đoạt hồn kỳ ác, khiến cho Thiên Si đạo trưởng là người xưa nay tự hào từng đoán trước những sự sắp xảy ra như thần ấy, lúc này cũng phải nghi ngờ đầy mình, chẳng hiểu đôi bên đã có mưu kế mua dối gì đây. Cả bốn người dự cuộc đều bước ra sân đấu, cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khiết liếc nhìn quả cầu mà chính do tay mình gắn lên trên đỉnh trúc đình, miệng nở một nụ cười nham hiểm đắc ý, rồi quay sang cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy rằng, này Đàm huynh, chờ chúng tôi lên sông các ngọn đỉnh đông, tây, nam, bắc xong xuôi đâu đó rồi hãy giơ tay làm hiệu. Lúc ấy sẽ do tú sĩ nghèo phát hiệu lệnh để mở màn cho cuộc đấu tranh đoạt đồng cầu trên chóp trúc đình. Cửu trượng thần ông lúc này như gà bị đá bại, hùng khí tuy đã tiêu tan hết, nhưng vẫn không tiện từ chối, bèn gật đầu nhận lời. Cửu độc thư sinh cùng với Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Thiên Si đạo trưởng, Túy Đầu Đà, ai nấy lo dùng thuật khinh công của mình leo lên phía đỉnh vách đá treo leo. Những bức vách cao gần cả trăm trượng, từ trên phi xuống thì nhanh, nhưng muốn leo lên tuốt trên đỉnh ấy cũng phải mất một quãng thời gian tương đối. Thượng quan Linh bước gần tới cạnh Nam Bút Gia Cát Giật, đưa tay chỉ cây phong ma đồng đoạt hồn kỳ khẽ cau mày hỏi. Thưa Gia Cát lão tiền bối, cây phong ma đồng đoạt hồn kỳ của đoạt hồn kỳ thiệt đã xuất hiện lâu như vậy, sao giờ còn chưa thấy người ta xuất hiện kìa? Sao cuộc tranh đoạt đồng cầu này chấm dứt? Cuộc La Phù đại hội này chẳng kết thúc là gì? Nam Bút Gia Cát Giật cũng cho rằng cây binh khí của chân đoạt hồn kỳ đã xuất hiện như thế, không lý gì người ta lại không xuất hiện, nhưng tại sao mãi giờ này vẫn chưa thấy người đâu? Thật khó hiểu nguyên do tại sao. Đang lúc Nam Bút suy tính trong đầu óc, mắt cũng chăm chú theo dõi hành động leo vách của đoạt hồn kỳ ác ở hướng Nam, nhưng Gia Cát Giật đã nhanh mắt nhận ra một chuyện lạ, bèn nhẹ tiếng nói với Thượng quan Linh. Đoạt hồn kỳ thiệt đã đến, giờ đang ẩn thân ngay trên đỉnh phía Nam. Thế nào cử độc thư sinh lên tới đỉnh vách sẽ đụng độ ngay. Vậy tấn tuồng chân giả đoạt hồn kỳ lập tức được diễn trước tiên cũng chưa biết chừng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.